Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 662, quay về hiện giới. Đăng, kiếm, theo cái tay kia bên trên Pokbo mở ra. Một con huyết sắc lượn lờ Dablet nhanh chóng phiêu phù ở trên mặt hồ. Ngay sau đó Dablet chính là thật nhanh duỗi ra chính mình trên chuôi kiếm kiếm mang. Quấn quanh ở cái tay kia bên trên. Sau đó cấp tốc phát lực. Từng chút đem một cái màu trắng áo khoác nam tử. Chậm rãi từ gợn sóng bên trong kéo ra ngoài. Phù phù. Mà liền tại Dablet đem Hyakun từ giao tiếp điểm chúng lôi ra đến về sau. Dablet quấn ở Hyakun trên tay kiếm mang chính là buông lỏng. Sau đó Hyakun liền ngã vào trong hồ. Cái này hồ là một cái nhân công hồ. Thủy vị cũng không sâu. Hyakun tại rơi vào trong hồ trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Sau đó vội vàng trong hồ đứng lên. Đưa tay biến mất trên mặt nước hồ. Trong miệng miệng lớn thở hào hển khí thô. Hô, hô, ra, đi ra rồi. Ha ha, ha ha ha, ta đi ra a. Lấy lại tinh thần Hyakun. Đang nhìn một chút chung quanh quen thuộc thế giới hiện thực cảnh sắc. Nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Trải qua hơn 2 ngày một điểm thời gian, Hyakun cuối cùng từ đảo ngược thế giới bên trong thoát đi, về tới thế giới hiện thực. Mặc dù kinh lịch có chút long đong, nhưng cuối cùng Hyakun vẫn là thành công. Thời khắc này thế giới hiện thực đã là buổi tối. Công viên ở trong ngược lại là cũng có một chút ban đêm đi ra tản bộ người rảnh rỗi. Mà những thứ này tản bộ người khi nhìn đến đứng tại hồ nhỏ bên trong. Ngay tại hồ to cười to Hyakun về sau. Một chút lấy giúp người làm niềm vui người. Liền giúp Hyakun bấm cục cảnh sát điện thoại. Thế là, vẻn vẹn 2 phút, đang chuẩn bị rời đi hồ nhỏ Hyakun. Liền phát hiện mình đã bị một đám người mặc đồng phục cảnh sát cho bao vây. Đồng thời, người cầm đầu kia cảnh sát Jenny. Thì là cầm một cái loa phóng thanh, lớn tiếng đối Hyakun hô, người tốt vị tiên sinh này, mời ngươi lập tức từ trong hồ đi ra. Toàn này Eterner trong công viên công trình, đều là công hữu tài sản, ngươi không có quyền lợi như thế sử dụng, mời lập tức đình chỉ ngươi không đạo đức hành vi, cũng phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trước không đề cập tới Hyakun bên này, ngay tại Hyakun rời đi đảo ngược thế giới trong nháy mắt. Lúc trước Giratina cùng Rayquaza địa phương chiến đấu, rất sâu khu vực một chỗ nham thạch trên bình đài. Một viên đã vết dạn dày đặc Heavy Bo đang không ngừng lung lay. Cuối cùng, cơ ngâm, theo Heavy Bo không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn. Giratina thân thể khổng lồ. Tại một mảnh giữa bạch quang gầm thét xuất hiện, một đôi tinh hồng con mắt phẫn nộ quét mắt một vòng chung quanh. Sau đó, nhanh chóng chớp động một chút cánh liền hướng phía trên không nhanh chóng bay đi. Mà đổi thành một bên, Eternal Forest bên trong, Osato bên ngoài bên cạnh hồ, Gachom trợn tròn mắt nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt hồ nước, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Mà nương theo lấy một trận tiếng bước chân từ Gachom sau lưng truyền ra. Gachom con mắt hơi rung nhẹ một chút. Sau đó liền tiếp theo nhìn chằm chằm mặt nước. Lúc này Gachom sau lưng, Cynthia cùng nàng Gachom cùng nhau đi tới. Đồng thời Cynthia trong tay còn bưng một phần Pokemon đồ ăn. Gachom, người ăn trước ít đồ đi. Người đã 2 ngày đều không có ăn cái gì. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Chủ nhân của ngươi thực lực ngươi cũng biết. Yên tâm đi. Mặc kệ gặp được như thế nào khó khăn, tiền bối hắn nhất định không có việc gì. Cho nên ngươi vẫn là ăn trước ít đồ đi. Nếu là đem ngươi đói chết, chờ tiền bối trở về sau, hắn nhất định sẽ trách cứ ta. Nhiều cạch, nhiều cạch. Cynthia đem trên tay Pokemon đồ ăn phóng tới Gachom trước mặt nói. Mà Gachom của Cynthia cũng là trong mắt mang theo quan tâm cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cọ sát Gachom thân thể. Bất quá, Gachom vẫn như cũ là bất vi sở động, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước. Ai, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Gachom phản ứng, mang theo thật sâu bất đắc dĩ, Cynthia thật dài thở dài một hơi. Hyakun biến mất về sau. Đã qua 2 ngày, Gachom tại trong 2 ngày này không ăn không uống. Chỉ là không nhúc nhích ở bên hồ chờ lấy Hyakun xuất hiện. Đối với cái này Cynthia cũng là cùng Gachom nói không ít lời nói. Nhưng đều không có cái gì tác dụng. Rất rõ ràng đó có thể thấy được. Hyakun tại Gachom trong lòng. Địa vị là có nhiều tầng. Nghĩ tới chỗ này Cynthia. Duỗi ra một cái tay nắm lấy lồng ngực của mình. Cô nén nỗi khổ trong lòng buồn bực cùng đã đến trong hốc mắt nước mắt. Đối với Cynthia tới nói. Hyakun trong lòng nàng địa vị. Đồng dạng là không nhẹ. Lúc này Cynthia. Nguyên bản một thân trắng noãn quần áo thể thao đã tràn đầy bùn ô. Lúc đầu kim quang lóng lánh tóc dài cũng đã mất đi quang trạch. Trên 2 mắt đã là 2 cái nồng đậm mắt quầng thâm. Khẽ nhìn khuôn mặt gầy gò. Tỏ rõ lấy 2 ngày này Cynthia đồng dạng là không dễ chịu. Đối với Hyakun biến mất. Tại ban sơ Cynthia biết được cái tin tức này thời điểm. Cynthia đồng dạng là sụp đổ. Bất quá Cynthia trải qua ngay từ đầu sau một khoảng thời gian. Liền cưỡng chế lấy chính mình tỉnh lại lên. Sau đó liền một bên liên hệ liên minh. Một bên lưu tại Osato. Cùng Gachom cùng nhau trở lấy Hyakun trở về. Nhưng là, 2 ngày thời gian trôi qua. Hyakun không hề có một chút tin tức nào. Giờ phút này Cynthia nội tâm. Đã lần nữa hướng tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có lẽ qua 1 ngày nữa. Có lẽ tiếp qua 2 ngày. Có lẽ ngay tại sau một khắc. Cynthia cũng đã không rõ ràng chính mình. Đến cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Mà liền tại Cynthia ánh mắt hơi có chút tán loạn. Chẳng có mục đích đi đến hồ nước biên giới. Nhưng người tọa hạ thời điểm. Két. Két giống. Nguyên bản lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt hồ Gachom. Nửa khép lấy con mắt đột nhiên trợn đến lớn nhất. Ngay sau đó chính là tại một tiếng tràn đầy hưng phấn chi ý tiếng gầm gừ bên trong. Gachom cấp tốc từ mặt đất bò lên. Sau đó cái gì đều không để ý. Song vây cá mở ra. Toàn bộ thân thể cũng đã hóa thành một đạo bạch quang vọt lên bầu trời. Ngoặc kép chấm than. Gachom. Mà Gachom đột nhiên động tác lại là đem một bên Cynthia dọa cho nhảy một cái. Nhưng ngay sau đó. Cynthia trong mắt liền đồng dạng lóe ra kỳ dị sắc thái. Sau đó. Cái này. Nhất định là tiền bối trở về. Ha ha. Nhanh. Gachom. Nhanh lên đuổi kịp Gachom. Nhiều cạch. Bỗng nhiên bò dậy thể cấp tốc leo đến Gachom trên lưng Cynthia. Trong mắt mang theo kích động nước mắt đối với Gachom hô. Mà nghe được chỉ lệnh Gachom. Song vây cá mở ra 2 chân hơi ngồi xổm. Sau một khắc. Liền dẫn Cynthia thật nhanh hướng Gachom bay khỏi phương hướng tốc độ cao nhất bay đi. Tràng cảnh chuyển đổi, Eternal City bên trong, từ Hyakun bị cảnh sát từ trong hồ đuổi ra, sau đó được đưa vào xe cảnh sát bên trong. Đã qua gần nửa giờ, nguyên bản những cảnh sát này ý tứ thật giống như là muốn đem Hyakun mang về cục cảnh sát hảo hảo. Giáo dục một chút, nhưng ở về cục cảnh sát trên đường, phía trước một tòa cao ốc vị trí tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Tất cả cảnh sát đều tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh chạy tới. Thế là, giờ phút này trên xe liền chỉ còn lại Hyakun một người bị khóa ở trên xe. Lúc này Hyakun quần áo trên người đã đổi đi. Những cảnh sát này vẫn là rất quan tâm. Bọn hắn nhìn Hyakun quần áo trên người ướt. Cho nên tìm mấy món sạch sẽ quần áo cho Hyakun thay đổi. Lúc ấy Hyakun còn có chút cảm động. Bất quá khi nhìn đến những cảnh sát này thuận tiện lấy đi Pokbo của mình về sau. Hyakun trong lòng cũng chỉ có một câu không biết có nên nói hay không lời nói. Bất quá trên xe đợi một hồi. Đám cảnh sát này vẫn không có trở về. Mà xuyên thấu qua cửa sổ Hyakun nhìn thấy cách đó không xa trong cao ốc. Thỉnh thoảng còn có tiếng nổ truyền ra. Hyakun liền biết. Đám cảnh sát tại xử lý sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm một vị quang vinh cần cù thân mật vô tư liên minh quán quân. Hyakun cảm thấy mình nên đi giúp một chút bọn hắn. Thế là, đang thoải mái kéo đứt trên tay còng tay về sau. Hyakun lại không cẩn thận bẻ gãy xe cảnh sát cửa xe. Sau đó, tại từ không gian tùy thân trung tướng chính mình quán quân huy chương lấy ra về sau. Hyakun đi ra xe cảnh sát, đem huy chương đừng có lại ngực. Sau đó nhanh chân hướng nơi khởi nguồn điểm đi đến. Trên đường đi, muốn ngăn lại Hyakun cảnh sát khi nhìn đến Hyakun ngực màu vàng huy chương về sau. Từng cái biểu lộ lập tức biến thành đặc sắc. Tất cả đều là cấp tốc đứng ở một bên. Rất cung kính chào một cái. Cuối cùng, Hyakun một đường thông suốt đi tới nơi khởi nguồn điểm tầng bên trong. Đi tới cái kia cho lúc trước chính mình gọi hàng cảnh sát Jenny bên cạnh. Sau đó vỗ vỗ giờ phút này chính nhìn xem cao ốc phương hướng. Còn một mặt khẩn trương cảnh sát Jenny nói. Cô nàng, bốc bô của ta ngươi cũng để ở chỗ nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.